Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1477, phục chế sự kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, coi như bình thường, cùng chúng ta nói chuyện như thế là được. Cố Vân Hy cười an ủi. Không có cái gì có thể khẩn trương, ta tại vừa lúc mới bắt đầu cũng theo ngươi không sai biệt lắm, đợi đến quay chụp thời điểm cũng thì có chuyện như vậy, lão bản cũng sẽ không đem ngươi thế nào đúng không? Đi vào Kỳ Xuyên thời gian dài như vậy, mọi người tại thông thường ở chung bên trong đã sớm quen thuộc, cho nên cũng không có gì có gặp hay không bên ngoài vấn đề, có ngượng ngùng gì. Trần Y Y không khỏi nở nụ cười. Ngươi nói lời này thì không lo lắng lão bản nghe được sao? Nghe được lại như thế nào? Lão bản cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Cố Vân Hy thờ ơ khoát khoát tay. Đem lời kịch ghi lại, không nên đến thời điểm quên từ, cứ như vậy đi, ta đi trước. Nói liền đứng lên, Trần Y Y gật gật đầu chân thành nói tạ, cảm ơn, Tiêu Tử Yên không có chuyện gì, theo quay chụp đến bây giờ cũng liền đọc vài câu lời kịch mà thôi, thanh âm vẫn là đi qua xử lý, dựa theo nội dung cốt truyện tiến triển khoảng cách L thật đang xuất hiện tại trước mặt của thế nhân còn phải cần một khoảng thời gian. Nguyên tác trong điện ảnh L diễn viên Ken, Ichi Matsuyama diễn kỹ không thể nghi ngờ, đem L loại kia u ám, chán trường thiên tài hình tượng khắc họa đến ăn vào gỗ sâu ba phân, cho Lạc Xuyên lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Đối với Yêu Tử Yên có thể hay không diễn tốt nhân vật này, Lạc Xuyên ngược lại là không có chút nào lo lắng, vẫn rất mong đợi. Hai cái thiên tài thiếu niên ở giữa quyết đấu, trực tiếp biến thành hai cái thiên tài thiếu nữ quyết đấu, suy nghĩ một chút thì so với ban đầu có ý tứ nhiều. Lão bản, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên đang ngẩn người, có chút hiếu kỳ chọc chọc cánh tay của hắn. Lạc Xuyên cuối cùng hồi thần lại, đang nhớ ngươi ra sân tràng cảnh, ta muốn là diễn không tốt lão bản ngươi cũng không nên trách ta à, Tiêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Ta trước đó có thể chưa từng có đóng vai qua hắn nhân vật của hắn. Ta tin tưởng ngươi, ngoài ra ta trước đó cũng không có quay chụp qua phim. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, trước đó không có đập qua, Tiêu Tử Yên nhỏ cau lại lông mày. Vì cái gì ta luôn cảm giác quay chụp tràng cảnh lão bản tựa hồ đã sớm tại trong lòng có ý nghĩ. Lạc Xuyên kém chút bị sặc đến, nhất thời ho khan. Hắn cũng không thể nói cho Yêu Tử Yên kỳ thật điện ảnh thứ này là hắn theo trên địa cầu chiếu truyền tới, hiện tại chính tại quay chụp bộ này chỉ là đơn thuần dựa theo trong trí nhớ quay chụp mà thôi. Quảng cáo, tuy nói bên trong nội dung cốt truyện ống kính cái gì cùng trên địa cầu so sánh cơ bản không có hoàn toàn giống nhau như đúc địa phương, nhưng là có trước kia tác phẩm làm so sánh, thực tế quay chụp lên xác thực muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này giống những cái kia không ngừng phục chế điện ảnh cùng phim truyền hình, hầu như đều là đồng dạng đạo lý. Na Cha Tây Du Ký Tam Quốc cái gì cũng là điển hình nhất ví dụ. Đều bị phục chế nát, nhưng là thường cách một đoạn thời gian vẫn như cũ còn sẽ có mới điện ảnh xuất hiện. Các loại phiên bản Tôn Ngộ Không, một cái so một cái không hợp thói thường. Cũng làm khó những cái kia điện ảnh biên kịch luôn có thể tại loại này nổi tiếng cố sự bên trong chỉnh ra điểm mới đồ vật. Phục chế kinh điển tổng so với chính mình sáng tạo thế giới hoàn toàn mới xem muốn nhẹ nhõm đơn giản nhiều, Khôi Bạt hệ liệt thì là ví dụ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh điển bên trong thế giới quan cái gì đều là có sẵn, trực tiếp sử dụng là có thể, không có cái gì quan sát cánh cửa. Huống hồ tư bản đều là trục lợi, chửi liền chửi thôi, dù sao đối bọn hắn tới nói đúng nát tiền là được rồi. Cũng chính vì vậy, mới có một bộ tiếp một bộ quốc sản mảng lớn không ngừng online, dư luận thấp dọa người. Đến mức cấp độ càng sâu nguyên nhân A, khụ khụ, hiểu được đều hiểu. Tiêu Tử Yên vỗ nhẹ nhẹ lấy Lạc Xuyên phía sau lưng, có chút không hiểu hắn vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Thế nào, khụ khụ, không có gì. Lạc Xuyên lắc đầu, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nếu như nói ta đây là nhìn trộm tương lai mới như thế quay chụp ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tiêu Tử Yên trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, lão bản ngươi trước đó cũng đã có nói tương lai không lường được cũng xưa nay không là đã định trước. Cùng tiểu thuyết một dạng, đây thật ra là ta chỗ trải qua thế giới khác phát sinh sự tình. Lạc Xuyên hắng giọng một cái nói ra, ngô, luôn cảm giác lão bản ngươi đang gạt ta. Tiêu Tử Yên lộ ra thần sắc hầu nghi, cuối cùng vẫn là nở nụ cười. Được rồi, ta thì tin tưởng ngươi đi. Ngươi vẻ mặt này tuyệt không giống tin tưởng dáng vẻ a. Lạc Xuyên cũng không có xoắn suýt cái này, về sau có cơ hội hắn sẽ cùng Yêu Tử Yên giải thích ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem điện ảnh cho quay chụp hoàn thành. Phủ lên làm bằng gỗ sàn nhà thang lầu ẩn ẩn có tiếng bước chân vang lên, ấm áp ánh đèn đem bốn phía chiếu sáng. Ta còn tưởng rằng đó là chỉnh người tiết mục, không nghĩ tới lại là thật. Trang Dụ, ngươi đối Killer là làm sao nhìn? Chúng ta không cần Killer, có chấp pháp đội như vậy đủ rồi. Hơn nữa còn có thẩm phán Đình, Nương theo lấy từng trận nói chuyện với nhau, Cố Vân Hy cùng Trần Y Y từ thang lầu đi tới, đàm luận liên quan tới gần nhất phát sinh có quan hệ killer sự tình. Có lẽ là nghe được thanh âm, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, mặc lấy đơn giản ở nhà váy dài Giang Vãn thường xuất hiện ở cửa. Nàng xem thấy ngoài cửa hai người, lộ ra long lanh sạch sẽ nụ cười. Thế nào, có hay không nhìn ngày hôm qua trực tiếp? Cố Vân Hy hỏi, nguyên lai là sự kiện kia, nhìn, Giang Vãn thường tránh ra vị trí. Vào đi, Cố Vân Hy gật gật đầu, đi vào Giang Vãn thường gian phòng. Trần Y Y cũng muốn đi theo vào, bất quá bị Giang Vãn thường ngăn tại trước cửa, hơi hơi trừng mắt. Trần Y Y gặp này chỉ có thể nhún vai, đối với Giang Vãn thường bóng lưng làm cái mặt quỷ, lúc này mới giúp đỡ khép cửa phòng lại. Quảng cáo, đến tận đây, muội muội ra sân ống kính liền coi như là đã qua một đoạn thời gian. Vốn là nội dung cốt truyện cũng liền không có nhiều, xem như một cái không tính quá trọng yếu vai phụ, họa theo dệt so sánh với tác dụng thì nhỏ rất nhiều. Theo cái này một cảnh tượng quay chụp kết thúc, nguyên bản an tĩnh gian phòng nhất thời tiếng động lớn náo loạn lên. Bởi vì sân bãi ngay tại Tuyết Phong các nguyên nhân, cho nên trên cơ bản không có chuyện gì người đều tham gia náo nhiệt tới. Lão bản thế nào? Trần Y Y cười hì hì đi tới Lạc Xuyên bên cạnh, cái sau ngay tại màn sáng phía trên quan sát vừa mới quay chụp nội dung cốt truyện. Vẫn còn, Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, xem ra Trần Y Y nói mình học qua đóng vai người khác cũng không phải là gạt người. Cũng chỉ là vẫn còn a, Trần Y Y bĩu môi, xem ra không hài lòng lắm. Rất tốt, được rồi, Lạc Xuyên qua loa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y Y đùa cười đáp ứng, nhìn qua thật vui vẻ bộ dáng, Giang Vãn thường cùng Cố Vân Hy lúc này cũng từ trong phòng đi ra. Lão bản, thế nào? Cố Vân Hy kéo Giang Vãn thường cánh tay. Ta cảm giác không có gì sai lầm, hẳn là không cần lặp lại quay chụp a, không cần. Lạc Xuyên gật gật đầu, lại chuẩn bị một chút, xế chiều hôm nay nhìn xem có thể hay không nhiều quay chụp một chút. Yên tâm đi lão bản, ta đều đã đem lời kịch ghi nhớ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cố Vân Hy rất tự tin, flex đây tuyệt đối là flex. Lạc Xuyên bắt đầu có chút lo lắng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.